Lời nói này nghe được Diệp Không trợn mắt há hốt mồm. Không thể tưởng được ma giới tiên giới những này giao diện dĩ nhiên là luyện chế ra đến đấy. Mỗi thế giới đều là một cái vũ trụ. Mà mới bắt đầu vũ trụ nổ lớn dĩ nhiên cũng làm là phá giới lôi quả tác dụng. Cũng trách không được thủy thần một mực đều không có hủy diệt phá giới thụ. Diệp Không lại hỏi cái kia. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, giới thật là luyện chế ra đến mà. Phá giới thụ nói. Xác thực. Kỳ thật luyện chế giới hãy cùng ngươi luyện chế tiên khí đồng dạng. Chỉ cần ngươi đã có đầy đủ tu vị. Đã có luyện giới tài liệu. Đã có đỉnh cấp thần khí lò đan. Ngươi hãy cùng có thể luyện ra thuộc về mình giới. Luyện ra bản thân giới. Diệp Không trong nội tâm cũng không khỏi kích động, lại hỏi, như vậy luyện chế ra chính mình giới có phải hay không rất khó? Phá giới thụ nói. Nói khó cũng không khó. Ngươi xem phàm giới 3000. Trong đó chỉ có một là thủy thần luyện chế đấy. Những thứ khác tất cả đều là những cái kia đại thần thông người luyện chế ra đến đấy. Không thể tưởng được có nhiều như vậy tiền bối đã thành công rồi. Diệp Không nghe xong cũng là ý động. Phải biết rằng có được chính mình thế giới. Cái kia chính mình tự vĩnh viễn không lo đệ tử. Thiên tài địa bảo. Các loại tu luyện tài nguyên rồi. Phá giới thụ lại nói. Phàm giới là đơn giản nhất giới. Bất quá mặt khác giới tự khó khăn. Đến nay cũng không còn người luyện ra thứ hai tiên giới. Thứ hai ma giới. Diệp Không cười nói. Nếu như cái gì đều có thể luyện. Cái kia chính là thứ hai thủy thần rồi. Phá giới thụ nói. Kỳ thật lúc trước thủy thần có người đệ tử gọi Hứa Đức Long đã sắp đến một bước này rồi. Hắn luyện ra chân ma giới. Cùng ma giới liên thông. Đây đã là không đơn giản rồi, đến nay không ai đạt tới hắn độ cao. Chân ma giới. Diệp Không hiếu kỳ nói ta từng nghe qua cái chỗ này cũng không biết ở nơi nào. Phá giới thụ nói. Cái này có cái gì không biết. Chân ma giới ngay tại bờ ra ma trong nước chỗ sâu nhất. U ma thâm uyên tự là cửa vào. Bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn đi. Chỗ đó quá nguy hiểm. Chẳng những bên ngoài có khó có thể thông qua cấm chế. Hơn nữa trong đó cũng là hung hiểm rất. Phải, nên biết đạo, ma giới sinh ma nhân, chân ma giới sinh ma đầu. Ma giới sinh ma nhân, chân ma giới sinh ma đầu. Đem làm Diệp Không lẩm bẩm cái này một câu, đi ra thần trận lúc lại hiện bên ngoài quả nhiên đã lo lắng địa rối loạn. Chung Tăng Quyền cùng Lỗ Thái Lỗ Hát đều đang cũng là bình thường, lại không nghĩ rằng Vong Si cũng tới. Trông thấy Vong Si, Diệp Không trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là lãnh diễm sự tình có vấn đề mới. Quả nhiên, Phong Si trông thấy Diệp Không, vội vàng nói, Đại Minh Vương, Phật Đà tìm ngươi. Diệp Không nói, đến cùng có chuyện gì, lo lắng như thế. Vừa đi vừa nói chuyện a. Mọi người lên ly khai Cửu Thiên Cung xa hoa xe ngựa mái hiên. Phong Si mới bắt đầu nói ra. Phật Đà vốn định chính mình đi tìm vậy cũng dùng thay thế lãnh diễm cái chết sinh vật. Lại không nghĩ rằng. Bị chỗ kia cường đại nhất đầu lĩnh hiện. Cuối cùng bị người vây công. Hiện tại Phật đã bị thương phản hồi. Diệp Không vội la lên cái kia lãnh diễm đâu này. Vong Si nói chính là chỗ này chuyện này cho nên mới đến thỉnh ngươi đi khắc lý đặc đảo. Phật đã cảm giác phải đáp ứng chuyện của ngươi nhất định phải làm được. Hắn hiện tại bị thụ thương rất nặng. Còn nhớ mãi không quên nếu đi cái kia địa phương nguy hiểm. Khuyên như thế nào hắn đều không được. cho nên ta lúc này mới tới tìm ngươi đi thuyết phục hắn. Chúng ta phải nhanh lên một chút, bằng không thì Phật Đà vừa muốn ra, ta sợ hắn lần này mang thương tiến đến, hội về không được. Vong Si nói xong đã tại gạt lệ rồi. Diệp Không cũng coi như nghe rõ. Phật Đà đi tìm thứ đồ vật không tìm được, hiện tại bị thương chưa lành lại còn muốn kiên trì lại đi mạo hiểm. Vong Si xem không qua lúc này mới lặng lẽ chạy đến thỉnh chính mình đi thuyết phục Phật Đà, cũng trách không được lo lắng như thế. Diệp Không vội hỏi nói, cái kia địa phương nguy hiểm rốt cuộc là ở đâu? Phật Đà thực lực đã không giống bình thường, có thể làm cho Phật Đà bị thương nặng, chỉ sợ sẽ là Ca Đạt Lạt chết mà phục sinh cũng làm không được. Vong Si còn chưa nói, Chung Tăng Quyền tự mở miệng nói, bệ hạ, ta đã biết, có thể chết thay sinh vật, cái kia chính là chân ma giới tục mệnh ma. Thời điểm chợt nghe truyền thuyết, nói đi chân ma giới tìm được tục mệnh ma nuốt vào, có thể trong thân thể luyện thành điều thứ hai mệnh, đã đến phải chết thời điểm, thì có thể làm cho tục mệnh ma đời chính mình đi chết. Diệp Không cả kinh nói, còn có loại sự tình này? Điều thứ hai mệnh, sợ là mỗi người chạy tới chân ma giới đi bắt tục mệnh ma rồi. Chung Tăng Quyền cười khổ nói, cái kia chân ma giới há lại mỗi người cũng có thể đi được. Không sợ ngươi chê cười, ta ngay cả chân ma giới cửa vào cũng không biết ở nơi nào đây này. Bên cạnh Lỗ Thái cùng Lỗ Hát nghe nói chân ma giới cũng đều là sắc biến, nói ra, cái chỗ kia không thể đi, ngàn vạn không thể đi. Các ngươi đều là ma đầu a. Những cái kia ma đầu đều thần thông kinh người, nhân loại cho là chúng ta là ma nhân, kỳ thật không phải. Chúng ta là bờ ra ma người, chúng ta hấp thu hay vẫn là tiên khí, mà chân ma giới đây mới thực sự là ma nhân, hấp thu luyện hóa ma khí chính là ma đầu. Ngũ Thiên về sau, tại mọi người phi địa đuổi tới Khắc Lý Đặc Đảo, cũng may Phật Đà còn chưa đi. Phật Đà vốn là muốn đi đấy, bất quá thân thể xác thực không có khôi phục, vừa vặn lại gặp được đến đây ngăn cản Lam Hải Liên cùng Ba Tát Băng, cũng sẽ trở ngại thoáng một phát. Vừa vặn Diệp Không bọn người đến, trông thấy Diệp Không, ngồi Phật Đà vội vàng bắt đầu hành lễ nói, bái kiến Đại Minh Vương, A Di Đà Phật. Đáng tiếc ta vô dụng, cuộc sống lãnh diễm sự tình vẫn chưa xong thành. Diệp Không nói, Phật Đà không muốn như thế tự trách, ta chính là đến cùng mọi người thương lượng một biện pháp tốt. Ba Tát Văn nói, lãnh diễm hiện tại vẹn vẹn lưu nhất niệm, ngoại trừ tục mệnh ma không tiếp tục nó pháp, hơn nữa thời gian không đợi người, nếu là lại kéo vài năm, lãnh diễm nhất niệm đều tiêu tán, cho dù tìm đến tục mệnh ma đều hết thuốc chữa. Phật Đà thở dài, chính là bởi vì như thế, ta mới sốt ruột lại đi. Nếu là lại trễ, tự thật sự không còn kịp rồi. Lam Hải Liên lại nói, bất quá ta không đồng ý đi tìm tục mệnh ma. Ai cũng biết chân ma giới nguy hiểm nặng nề, có thể đột phá bên ngoài cấm chế đều khó khăn phi thường, tiến vào về sau, có thể hay không tìm được tục mệnh ma càng là hư vô phiêu miêu. Tưởng cái kia tục mệnh ma nếu là thật sự có kéo dài tánh mạng kỳ hiệu, chân ma giới trong những cái kia ma nhân nhất định một mẻ hốt gọn. Ở đâu đến phiên chúng ta những này từ bên ngoài đến hòa thượng. Phật Đà nói, tục mệnh ma tuy nhiên rất thưa thớt, bất quá vẫn là có. Chân ma giới với tư cách thế giới cũng là rất rộng mạc đấy. ta lẻn vào trong đó hơn 2 năm. Rốt cuộc tìm được tục mệnh ma manh mối. Lại không nghĩ rằng chân ma giới giới chủ cũng nhận được tin tức đi bắt, phát hiện ra ta. Ai ta nếu là lại tâm chút ít thì tốt rồi. Lam Hải Liên nói. Lại tâm đều vô dụng. Chúng ta luyện là tiên khí. Bọn hắn luyện là ma khí. Chúng ta chỉ cần vừa ra tay, tự sẽ lập tức bạo một ù. Phật Đà nói, không được, ta nhất định phải đi, vì cứu Lãnh Diễm, ta nhất định phải đi. Chẳng những là vì Đại Minh Vương, cũng là bởi vì Lãnh Diễm là chúng ta Phật Đà bờ ra ma tương lai Minh Vương. Trung Tăng Quyền nói, vậy không bằng mọi người cùng nhau đi. Thay đổi đại quân cùng những cái kia ma đầu khai chiến. Lam Hải Liên cùng ba tác băng vậy mà cũng đều gật đầu đồng ý. Nói. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó chúng ta cũng một người bắt một cái tục mệnh ma. Điều thứ hai mệnh. Rất tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1457. Không nên không nên. Cử động lần này quả quyết không được. Cho dù thân thể của ta chết chân ma giới, cũng không thể tạo như thế chi sát nghiệt. A-di-đà Phật. Phật Đà vừa nghe nói khai chiến, gấp địa liền cả vội vàng đứng lên. Diệp không nói, ca, y thật cũng không cần khai chiến, ta đi có thể, một mình ta đi. Lãnh Diễm cho ta mà chết, lẽ ra do ta đi tìm tục mệnh ma. Trung Tăng Quyền vội la lên không được. Bệ hạ là bản giới Đại Minh Vương, ma giới giới chủ, sao có thể dùng thân phạm hiểm. Diệp không cả giận nói ta như thế nào đi không được. Ngươi có thể ta. Trung Tăng Quyền sợ tới mức vội vàng khoát tay. Bất quá Diệp không cũng là suy tư qua đấy. Hắn vốn mượn nhờ Nhân Vương giáp cùng Ngũ Đại Minh Vương ấm pháp. Thực lực tự tiếp cận với Phật Đà. Hiện tại lại trở thành Đại Minh Vương. Thủy thần chúc phúc có thể tăng lên thực lực của hắn gấp bội. Cho nên bây giờ nói đến. Diệp không giờ phút này thật sự là ma giới đệ nhất nhân. Phật Đà thực lực so với hắn kém xa. Bởi vậy hắn cũng là đi chân ma giới tốt nhất người chọn lựa. Mọi người có thương lượng một hồi. Cuối cùng nói đến nói đi cũng chỉ có Diệp không thích hợp nhất. Vì vậy Phật Đà cũng chỉ tốt đi một chút đầu đáp ứng. Lấy ra một phần ngọc giản giao cho Diệp không. Nói đây là hắn tại chân ma giới 2 năm sở trải qua tuyến lộ đồ. Còn có tục mệnh ma khả năng xuất hiện địa điểm. Diệp không thu ngọc giản. Vừa phải ly khai. Phật Đà lại lấy ra một mảnh màu xanh biếc lá cây đưa cho Diệp không nói vật ấy tên là Nhất Diệp Phi Thuyền. Chính là một kiện thần Phật khí cụ. Mượn cùng ngươi vượt qua U Ma Chi Hỏa cùng Ma Thần Chi Quang. Thần Phật khí cụ. Ở đây bọn người đều cũng có chút ít giật mình. Cái gọi là thần Phật khí cụ. Tự là thần khí cấp bậc. Bất quá là người trong Phật môn luyện chế sử dụng đấy. Kỳ thật tự là một kiện thần khí. Thần khí tại cái gì thế giới đều là rất hiếm có đấy. Vô luận tiên giới hay vẫn là ma giới. Thần khí đều là cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Phật Đà vậy mà xuất ra cho Diệp không sử dụng, đây cũng là một loại tín nhiệm. Bất quá Diệp không lại tưởng muốn từ chối. Bởi vì hắn Nhân Vương giáp là có thể chống cự U Ma Chi Hỏa cùng Ma Thần Chi Quang đấy. Cái này là trước kia Ca Đặc Lạc Ma Nhãn đã kiểm nghiệm qua đấy. Bất quá Trung Tăng Quyền nhưng lại rất cơ trí. Không đợi Diệp không nói chuyện. Khoát tay theo Phật Đà trong tay đoạt lấy đưa cho Diệp không. nói bệ hạ, lo trước khỏi họa. Hắn cái này một động tác, Diệp Không sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, cũng không còn vạch trần, cũng tự gật gật đầu. Chung Tăng quyền đại hỷ, Phật Đà nói được rồi, đã như vậy ngươi hãy đi đi. Tin tưởng thực lực của ngươi cùng cái kia chân ma giới chủ đơn đã độc đấu nhất định thắng. Bất quá ngươi phải cẩn thận bị vây công. Những cái kia ma nhân tính bài ngoại tính phi thường cường, phát hiện ngươi không phải bọn hắn đồng loại, hội hợp nhau tấn công. Nhớ lấy, ngàn vạn không nên bị vây khốn. Phật Đà ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Không đã thành một cái Phật lễ, cái này liền rời đi Khắc Lý Đặc Đảo. Diệp Không bọn hắn vừa đi, Vong Si tự mở miệng nói ra, Phật Đà, chẳng lẽ ngài quên, Diệp Không có một thân màu đen chiến giáp, là có thể chống cự U Ma Chi Hỏa cùng Ma Thần Chi Quang đấy. Phật Đà ho khan hai tiếng nói, hắn là có thể đi vào, cái kia những người khác đâu. Nói xong hít một tiếng, nhiều đi mấy một người an toàn chút ít a. Kỳ thật theo Chung Tăng quyền đoạt lấy Nhất Diệp phi thuyền, Diệp Không đã biết rõ tiểu tử này muốn đi. Chẳng những hắn, mà ngay cả Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên cũng là muốn đi. Mọi người đều biết, chân ma giới ở bên trong là có rất nhiều bảo vật đấy, hấp dẫn nhất bọn hắn đấy, đương nhiên tự là tục mệnh ma. Bất quá muốn Ba Tát Văn các nàng chính mình đi, các nàng là khẳng định không có thực lực này đấy. Nhưng là bây giờ Diệp Không cái này Đại Minh Vương dẫn đầu, các nàng cũng lớn gan rồi, cho nên cũng muốn đi theo tiến đến. Diệp Không nói, các ngươi đi theo ta đi cũng tốt, nhiều giúp đỡ nhiều phần an toàn. Bất quá có câu nói ta muốn trước tiên là nói về rồi, đi vào về sau phải tuyệt đối phục tùng ta. Dù là ta nói quay đầu lại, không tìm tục mệnh ma rồi, các ngươi cũng muốn lập tức hành động. Vâng, bệ hạ. Ba cái ma nhân Minh Vương cùng một chỗ lớn tiếng trả lời, đến cùng ba tên lính quèn. Bốn người ly khai Khắc Lý Đặc Đảo, tại Lam Hải Liên dưới sự dẫn dắt tiến vào trên biển. U Đàm Bờ Ra Ma nhóm bọn họ sớm tự nhận được tin tức. Trên biển nhiều đội dường như cá bơi đồng dạng đi theo đám bọn hắn du động, một đường tiến vào đáy biển. Theo kịp ngư nhân càng ngày càng nhiều, lại có hơn 10 vạn chúng. Kỳ thật Diệp Không lại muốn, nếu như gây xích mít ma giới cùng chân ma giới đại chiến, đó cũng là tiêu hao ma nhân một loại phương pháp. Bất quá ngẫm lại hay vẫn là bác bỏ. Tuy nhiên hắn hy vọng ma nhân thực lực không muốn cường đại như vậy, thế nhưng mà lại nghĩ tới người ta ma nhân là giúp mình bề bộn đi tìm tục mệnh ma. Nếu như mình ở phía sau còn muốn đi hại ma nhân, vậy cũng quá thất đức. Người ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại nghĩ đến hại người ra, đây là Diệp Không làm không xuất ra đấy. Tại trên biển cũng không có ngày đêm, cũng không biết bơi bao lâu, Diệp Không bọn hắn rốt cục đi vào chỗ mục đích. Bờ ra ma biển chỗ sâu nhất, ma giới chi nhãn. Vì cái gì gọi ma giới chi nhãn? Là vì vậy địa phương thật sự quá sâu, lại đang bờ ra ma biển trung ương nhất, tự giống như trên biển chỉ có một con mắt. Diệp Không giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy trước mắt là một cái màu đen thâm uyên, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng ở đâu. Tại đây cũng không có cá, không có rong biển, không có bất kỳ sinh vật, tất cả đều là thạch đầu cùng đại sa đá sỏi. Lúc này phía sau đi theo ngư nhân đã có hơn 10 vạn nhiều rồi. Lam Hải Liên phân phó thủ hạ không cần tiếp tục lại đi theo rồi. Những cái kia ngư nhân tu vị quá thấp, cùng đi theo sợ là không chịu đựng nổi. Đi thôi, chúng ta hay vẫn là sử dụng nhất diệp phi thuyền đi. Diệp không nói xong, lấy ra cái kia phiến màu xanh biếc lá cây, dựa theo Phật Đà giáo phương pháp của hắn đánh ra pháp quyết. Màu xanh biếc trên phiến lá lập tức lục quang lưu động, càng ngày càng đại. Cuối cùng hình thành một chỉ tạo hình kỳ lạ lá cây thuyền. Thuyền cũng không nhiều đại, bất quá ngồi bốn người hay vẫn là rất rộng rãi đấy. Diệp không bọn người đi đến thuyền, ngồi xếp bằng xuống. Phía sau Lỗ Thái cùng Lỗ Hát đôi mắt trông mong nói: "Bệ hạ, chỗ kia thật sự nguy hiểm. Không phải chúng ta có thể đi đấy. Chúng ta tự không liên lụy ngài." Kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn đi tục mệnh ma thêm một cái mạng, ai không muốn đi lộn một cái ăn ăn đâu này. Bất quá dùng tu vi của bọn hắn mà nói, thật sự kém khá xa. Nếu như mang lên bọn hắn, chẳng những không thể giúp bề bộn, ngược lại là vướng víu. Diệp không khoát tay nói: "Tại bên ngoài chờ chúng ta, nếu như 5 năm không trở lại, các ngươi cũng đừng đợi. Có thể nói ta cho các ngươi cũng mang cái tục mệnh ma trở về." Lỗ gia thúc cháu đại hỷ. Lỗ Thái rưng rưng nói: "Bệ hạ, ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Thỉnh cho phép ta hôn ngài đầu ngón chân a." Diệp không vung tay lên, xoáy lên một hồi nước xoáy, đem hắn cuốn ra vài dặm, mắng cút: "Đuổi đi bọn hắn." Diệp không lại cầm bút lên Phật Đà cho Ngọc Giảng xem điều khiển chi pháp. Lam Hải Liên lại cười nói: "Bệ hạ, không cần nhìn rồi. Dùng để tay ở đầu thuyền Minh Châu bên trên. Dùng tiên nguyên khu động. Dùng thần thức điều khiển." Nói xong, nàng tự thò tay phóng ở đầu thuyền cái kia khỏa Minh Châu bên trên. Nói ra: "Ta làm đệ nhất đảm nhận thuyền trưởng a." Sau đó, đã nhìn thấy nhất diệp phi thuyền bên trên bao trùm một tầng màu vàng kim nhạt Phật quang. Đón lấy tàu cao tốc hiện lên, một đầu đâm vào ma giới chi nhãn trong. Diệp không xem Lam Hải Liên động tác thành thạo, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ngươi trước kia dùng qua." Ba cái minh vương đều nở nụ cười: "Chúng ta đều dùng qua. Còn không chỉ một lần. Chúng ta đi đến cái gì địa phương nguy hiểm, hoặc là muốn đi địa phương xa xôi, sẽ tìm Phật Đà mượn." Diệp không gật đầu nói: "Phật Đà thật đúng là cái người tốt." Bất quá lúc này Diệp không lại đối với mấy cái này ma nhân có chỗ đổi mới. Bọn hắn vẫn tương đối giảng danh dự đấy. Mượn người thứ đồ vật nhất định sẽ trả lại. Nếu tiên nhân tự chắc chắn sẽ không sảng khoái như vậy. Mượn người thứ đồ vật không phải là thường xuyên có. Xem tới nhân loại xác thực so sánh giả hoạt. Bất quá giả hoạt cũng không phải cái gì chuyện xấu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1458. Đờ. Ái biển trong vực sâu vô cùng hắc ám. Sâu không thấy đấy, chỉ là một mảnh đen kịt. Đột nhiên, một đạo kim quang xẹt qua, rất nhanh trầm xuống. Đây chính là Diệp không bọn người cưỡi nhất diệp phi thuyền. Tàu cao tốc phản phất trong đêm tối một điểm ngôi sao. Kéo lê màu vàng kim nhạt quang hồ. Nhanh chóng chui hướng thâm uyên dưới nhất phương. Cái này trong vực sâu thật đúng là kỳ quái. Đen kịt đấy. Ngoài trừ nước, mặt khác không có cái gì. Mà ngay cả cái thế giới này theo không thiếu khuyết tiên khí cũng càng ngày càng ít ỏi. Diệp không nói có chút kỳ quái, tại đây thậm chí ngay cả tiên khí đều biến mất. Ba Tát Văn nói: "Cái này có cái gì kỳ quái? chân ma giới ma đầu đều tu luyện ma khí, tự nhiên cũng không cần tiên khí. Nói xong, nàng lại nhắc nhở bất quá chúng ta tự phải cẩn thận một chút rồi. Tại tiên khí trong thế giới, chúng ta ma nhân chưa bao giờ nhưng tâm lực lượng không đủ. Thế nhưng mà nếu như đi vào không có tiên khí thế giới, chúng ta muốn tỉnh lấy thêm chút sức tức giận. Lam Hải Liên nói. Đúng rồi. Cho nên chúng ta thay phiên giá thuyền. Mỗi một ngày qua, tự đổi lại người. Bị thay thế người tranh thủ thời gian điều tức hồi phục tiên nguyên. Chung Tăng Quyền cũng gật đầu nói đúng vậy. Chúng ta ma nhân tại không có tiên khí địa phương tiên nguyên tiêu hao nhanh, lại khôi phục chậm chạp. Tất cả mọi người không thể phớt lờ. Ba người bọn hắn đều là ma giới nhân vật đứng đầu. Muốn nói bọn hắn tiên nguyên lực, giá thuyền một năm cũng sẽ không tiên nguyên chưa đủ. Nhưng bây giờ lại một ngày một đổi, có thể thấy được hắn cẩn thận. Cũng có thể thấy bọn họ tiên nguyên khôi phục chậm chạp. Bọn hắn cẩn thận cũng là không có cách nào đấy. Ma nhân không dùng tu luyện, thân thể tự động hấp thu tiên khí chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Nhưng là cũng có tai hại, cái kia chính là tại không có tiên khí địa phương, hồi phục tiên nguyên lực tự tương đối chậm rồi. Cho nên bọn hắn tốn hao một điểm tiên nguyên về sau, muốn tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục. Nếu không tiên nguyên càng ngày càng ít, đã đến chính thức muốn chết thời điểm tiên nguyên chưa đủ, vậy thì nguy hiểm. Bất quá Diệp không bất đồng. Hắn làm vì nhân loại ngược lại là đã chiếm điểm tiện nghi. Nhân loại tiên nguyên lực đều là mình tu luyện đấy, sinh ra phương thức không giống với. Cho nên cho dù nhân loại kiệt lực, chỉ cần ngồi xuống một thời gian ngắn cũng có thể khôi phục. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, nhân loại còn có thể hấp thu tiên ngọc. Có thể ma nhân lại không được. Hắn là thân thể tự nhiên hấp thu. Không có công pháp. Ngươi cầm khối tiên ngọc cho hắn. Hắn cũng sẽ không biết hết. Đã có cái này đặc tính. Diệp không cũng có thể người làm phiền. Ba vị minh vương điều khiển một ngày. Tự đổi Diệp không điều khiển ba ngày. Sáu ngày một cái luân hồi. Trông thấy Diệp không khôi phục, ba vị minh vương đều là hâm mộ. Lam Hải Liên lắc lắc thân thể nói bệ hạ. Dù sao trên thuyền nhỏ, tất cả mọi người là nhàm chán tịch mịch. Không bằng ta tứ ngủ như thế nào. Cũng tốt giết thời gian. Vượt qua cái này rất nhiều khó nhịn thời gian. Diệp không thổ huyết. Cái này ma nhân nữ tử thật sự là vô sĩ a. Vậy mà mở miệng nói ra những này không hề cố kỵ. Nhìn xem Lam Hải Liên dán lên đến mặt xấu, Diệp không thật muốn một cước đem nàng đạp xuống thuyền đi. Bất quá bỉnh lấy đoàn kết hữu ái tinh thần, Diệp không hay vẫn là vỗ vỗ nàng cái ớt nói ra Đại Minh Vương chúc phúc ngươi. Bất quá ta cũng không phải người tùy tiện. Loại sự tình này đâu rồi? Ngươi hay là đi tìm Chung Tăng Quyền. Hắn so sánh yêu thiết. Không thể tưởng được Chung Tăng Quyền cũng là không muốn. Vội vàng nói Hải Liên ngươi tự đừng lãng phí tiên nguyên rồi. Muốn làm trở về lại làm là được. Lam Hải Liên sạc nói trêu chọc các ngươi đùa á. Thực cho rằng lão nương không đáng tiền, dầu gì cũng là cái minh vương được không? Diệp không vội vàng nói như vậy tốt nhất A-di-đà Phật. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu như ta thường lưu ma giới lời nói, hay vẫn là làm hòa thượng nhất an ổn. Trách không được phong si tiểu tử kia làm hòa thượng đây này. Cứ như vậy thời gian đã qua một ngày lại một ngày. Bốn người giá thuyền đặc điểm cũng không giống với. Ba tác băng giá thuyền tốc độ chậm, vững vàng. So sánh cẩn thận chung tăng quyền giá thuyền thì có điểm nhộn nhạo cảm giác. Có thể là ma ha người oa phi hành cảm giác Lam Hải Liên giá thuyền là so sánh nhẹ nhõm tùy ý. Chợt nhanh chợt chậm. Có khi còn cố ý phanh lại. Ác làm thoáng một phát mà Diệp Không thì là giá thuyền. Ước gì tranh thủ thời gian tìm được tục mệnh ma. Cứ như vậy hơn một tháng qua, rốt cục có một ngày, nhất Diệp phi thuyền phía trước có một điểm bạch quang lóe sáng. Đã đến. Bốn người đều là vui vẻ. Bất quá cứ như vậy còn lại đã thành 7-8 ngày. Cũng cảm giác được cái kia bạch quang càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng. Cuối cùng. Đã trở thành to như vậy một cái cửa động. Chính là chỗ này. Tàu cao tốc treo ở cửa động phía trên. Chỉ thấy phía dưới là một cái cự đại màu đen khí lưu nước xoáy. Dường như là trên biển một cái không cuốn phong phong nhãn. Đại đạt vài ngàn dặm. Liếc đều nhìn không tới bên cạnh. Diệp Không mấy người bọn họ cũng đều là kiến thức rộng rãi chi nhân. Xem gặp thật lớn như thế màu đen nước xoáy. Cũng đều là kinh hãi không thôi. Thầm than vũ trụ lực lượng cường đại. Cái kia màu đen khí lưu nước xoáy tuy nhiên đang xoay tròn. Thế nhưng mà cũng không có cái gì hấp lực. Ngược lại tại hướng ra phía ngoài nhổ ra màu trắng bọt khí. Những cái kia màu trắng bọt khí cũng không nổi lên đi. Mà là huyền trong nước. Xa xa xem xét tại đây mảng lớn bạch quang chính là chỗ này bọt khí ánh sáng. Diệp Không bọn người không có có cảm giác đến nguy hiểm. Liền mở ra nhất Diệp phi thuyền màu vàng kim nhạt màn hào quang. Đi vào trong nước. Quan sát những cái kia bọt khí. Mới vừa ra tới, Diệp Không cũng cảm giác được không giống với. Những này bọt khí vậy mà thích phóng đi ra một loại khí tức. Một loại lực lượng. Cùng Diệp Không trong thân thể tiên khí vậy mà không hợp nhau. Những cái kia bọt khí ở bên trong khí tức cảm giác được Diệp Không bất đồng. Vậy mà thoáng một phát đều tuôn đi qua. Tưởng tiến vào Diệp Không thân thể. Tiêu diệt Diệp Không trong thân thể tiên khí. Tàu cao tốc ở bên trong ba người kia đều không nhúc nhích. Chung Tăng Quyền cười nói cái kia chính là ma khí rồi. Bệ hạ ngươi không có nhận thức qua a. Ta lần đầu tiên tới cũng lại càng hoảng sợ. Ba Tát Văn nói những này ma khí vậy mà có thể chủ động phân biệt đối phương trong thân thể lực lượng. Sau đó tiến hành công kích. Xác thực đáng sợ. Lam Hải Liên nói kỳ thật ta đã sớm hoài nghi nơi này là chân ma giới cửa vào. Bất quá một mực không dám hạ đi. Cũng là bởi vì những này ma khí. Ngươi muốn những thứ này ma khí đều có thể chủ động công kích chúng ta. Những tu luyện kia ma khí chính là ma đầu. Càng thêm hội điên cuồng công kích chúng ta. Chung Tăng Quyền cười nói lần này bất đồng. Lần này có Đại Minh Vương dẫn đội. Chúng ta đi xuống đi. Đừng ở chỗ này tiêu hao sức mạnh. Ta cũng là lần đầu tiên đến các ngươi cũng đừng toàn bộ trông cậy vào ta. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, lại nhớ tới trong đò. Đến nơi này, Diệp Không rốt cuộc biết vì cái gì mọi người nói lên chân ma giới đều có tật giật mình. Xác thực, đây là một cái trước sở không biết thế giới. Trước kia phàm giới, tiên giới, ma giới. Tất cả mọi người là tu luyện tiên khí. Giống cùng ngôn ngữ cái gì đều đồng dạng. Thế nhưng mà cái này không giống với lúc trước. Tại đây tràn đầy thần bí. Hơn nữa quan trọng nhất là tại đây không có bằng hữu, thậm chí liền cả người qua đường trung lập người đều không có. Nơi này có chỉ là địch nhân. Ma khí xem tiên khí vi cừu địch. Vậy tu luyện ma khí chính là người tự nhiên cũng sẽ biết xem Diệp Không bọn hắn phi cừu địch. Tất cả mọi người tưởng giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi trong nội tâm ẩn ẩn có chút bận tâm. Không biết nhiệm vụ lần này có thể hay không hoàn thành. Bất quá Diệp Không cũng là gan lớn vương. Hắn còn không có chút cơ tự dám đi thám hiểm. Làm sao huống hiện tại đã thành Đại Minh Vương. Có toàn bộ ma giới đệ nhất lực lượng. Đi, xuống dưới. Diệp Không ra lệnh một tiếng. Nhất Diệp phi thuyền màn hào quang chụp lên. Hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhạt. Tiến vào đen đặc khổng lồ nước xoáy trong. Chân ma giới chúng ta tới rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1459. Cờ. Áo này là ma giới chi nhãn. Ma giới chi nhãn kỳ thật cũng không phải nói làm bọn chúng ta đây tới cái kia thâm uyên. Mà là cái này siêu cấp cực lớn nước xoáy. Tại thật lớn như thế màu đen luồng khí xoáy trước. Nhất Diệp phi thuyền giống như là một cái màu vàng kim nhạt nho nhỏ bụi bậm. Kéo lên một đầu đường vòng cung. Một đầu tiến vào vòng xoáy khổng lồ trung tâm bộ vị. Nhất Diệp phi trong đò. Diệp Không nói kỳ thật ta cảm thấy được thâm uyên cùng nước xoáy cộng lại mới được là ma giới chi nhãn. Một cái hốt mắt một cái con mắt. Trung Tăng Quyền cười nói bệ hạ ví von quả nhiên thắng chúng ta một bậc. Hình tượng, sinh động, chuẩn xác. Lam Hải Liên cùng ba tác văn cười khẩy nói Trung Minh Vương Mã Thí Tân Bút Công thật sự là nhất lưu. Diệp Không cười cười cũng không còn để ý đến hắn nhóm bọn họ. Bị người khác vuốt mông ngựa tổng so đập người khác Mã Thí Tân Bút tốt. Tàu cao tốc hành tại nước xoáy ở bên trong có thể cảm giác được tại đây khí lưu thật sự cường đại. Cái này màu đen nước xoáy xác thực đặc biệt. Theo bên ngoài cảm giác không thấy một điểm hấp lực. Thế nhưng mà tiến đến về sau. Lập tức cảm giác được hắn lực lượng cường đại. Thuyền nhỏ bên trên căn bản đứng không vững cá nhân. Mọi người ngồi xếp bằng lấy còn lúc ẩn lúc hiện. Cái này còn không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là nước xoáy ở bên trong các loại lộn xộn khí lưu cùng lôi điện mọc lan tràn. Khí lưu phản phất tại điên cuồng xé rách tàu cao tốc. Mà lôi điện thì là đuổi theo tàu cao tốc đánh. Hiện tại điều khiển tàu cao tốc thật sự là ổn trọng nhất ba tác văn. Ở chỗ này cũng không giống như trong vực sâu. Nếu là giống như Lam Hải Liên như vậy loạn xông đi loạn. Nhất định phải chết. Bất quá coi như là ba tác văn cũng là điều khiển địa phi thường khó khăn. Coi chừng. Đi phía trái. Trái nha. Phải khống chế tại xoáy mắt ở trong. Bị cúng đi ra ngoài chúng ta nhất định phải chết. Trung Tăng Quyền không ngừng hô to gọi nhỏ. Hắn quả thật có chút sợ hãi. Dù sao hắn mới được là 19 dược điểu người. Nếu là Vân Lưu Phong đến tự cũng không như vậy. Ba tác văn bị hắn hô phiền rồi. Não nói đã biết. Phiền đã chết. Tại đây điên lợi hại như vậy, ngươi tới a. Trung Tăng Quyền muốn phản bác. Diệp Không vỗ vỗ hắn nói yên tâm đi. Đã chúng ta làm không được để cho người khác làm. Chúng ta muốn tín nhiệm nàng. Ba tác văn nghe xong trong nội tâm thoải mái. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này có thể ngồi trên Đại Minh Vương cũng không chỉ tinh khiết là vận khí a. Diệp Không tại lắc lư tàu cao tốc ở bên trong. Bước thời giờ lấy ra Phật Đà Ngọc Giản. Nhìn một chút. Nói ra mọi người chớ hoảng sợ. Phật Đà nơi này có ghi lại. màu đen luồng khí xoáy chính là chân ma giới đạo thứ nhất bình chướng chặn đường loài cá sinh vật không cách nào tiến vào. Điều khiển tàu cao tốc hành ở xoáy mắt ở trong ướm có thể không bệnh nhẹ. Như gặp tia chớp tàu cao tốc ở trong đáp lại chi. Đi hơn 10 ngày có thể đến nước xoáy cuối cùng. Mọi người nghe xong, Phật Đà đã nói như vậy, cái kia xem ra chỉ cần cẩn thận điều khiển sẽ không có nguy hiểm. Chung Tăng Quyền nói được rồi, vậy hãy để cho ta đối kháng lôi điện a. Cái này nhất diệp phi thuyền vòng bảo hộ cũng là không tệ. Có thể thả ra công kích. Lại không tha công kích tiến đến. Phi thường nhân tính hóa. Chung Tăng Quyền đưa tay muốn dùng tiên lực huyễn hóa thần cung đối phó bổ tới tia chớp. Diệp không cười nói ngươi tự ít đi lãng phí tiên nguyên rồi. Xem ta đấy. Diệp không lập tức đưa tay véo ra kim cương ấm đích thủ thế trong miệng thốt ra cửu tự chân ngôn trận. Chỉ thấy tàu cao tốc bên ngoài. Lập tức bị một tầm kim cương Phật lực bao trùm. Trắng noãn hào quang. Ngăn trở đạo đạo phóng tới tia chớp. Nếu là Chung Tăng Quyền ra tay. Không biết muốn bắn bao nhiêu mũi tên. Mà Diệp không chỉ cần một cái ấm pháp tự nhẹ nhõm rất lâu. Chung Tăng Quyền không khỏi lại đang hai nữ khinh bỉ trong nịnh nọt. Diệp không khẽ mỉm cười nói chúng ta nhiều người như vậy. Còn có Phật Đà kinh nghiệm ngọc giảng. Đều được như thế gian nan. Muốn làm lúc Phật Đà một mình tiến vào. Sợ là khó càng thêm khó. Tất cả mọi người gật đầu nói. Đúng vậy. Cho nên Phật Đà là chúng ta toàn bộ thế giới cực kỳ có uy tín người. Cũng là bởi vì hắn làm người công chính thật sự. Không có tư tâm. Cứ như vậy đã thành một hồi, ba tác băng đã nắm giữ tiết tấu, tại gió lốt trong mắt càng chạy càng ổn định. Nhất diệp phi thuyền tự vững vàng địa phi hành tại xoáy mắt thông đạo bên trong. Nhìn xem bên ngoài cuồn cuộn khí lưu cùng xen lẫn tia chớp. Diệp không thở dài lực lượng này thật sự là cực lớn. Cho dù thượng giới thần nhân hàng lâm, chỉ sợ cũng chùn bước. Cũng không biết cái kia luyện giới chi nhân lại có bao nhiêu thần thông. Chung Tăng Quyền bọn người nhưng lại không biết cái này chân ma giới dĩ nhiên là người luyện chế đấy. Đem làm Diệp không nói luyện giới hãy cùng luyện khí đồng dạng. Ba người bọn hắn đều nở nụ cười. Nói liên tục không có khả năng. Ba tác văn nói mỗi thế giới đều là thủy thần mở đấy tại sao là luyện chế hay sao? Ai hữu thần thông có thể luyện ra thế giới tại quá không có khả năng rồi. Diệp không nói ngươi nói thủy thần mở đấy, cái kia ta hỏi ngươi, thủy thần là như thế nào mở? Cử động búa vừa bổ, ma giới đi ra. Lại vừa bổ tiên giới đi ra. Đơn giản như vậy khả năng mà. Ta nói cho các ngươi biết. Chẳng những chân ma giới là luyện chế ra đến đấy. Mà ngay cả mặt khác các giới cũng là luyện ra đấy. Chỉ có điều chân ma giới không phải thủy thần luyện ra đấy. Chung Tăng Quyền bọn hắn tuy nhiên sống mấy trăm bên trên ngàn vạn năm. Thế nhưng mà đối với loại này khai thiên tích địa lúc thái cổ truyền thuyết nhưng căn bản không biết. Nghe Diệp không nói lên. Đều cảm thấy phi thường có ý tứ. Cứ như vậy hướng phía dưới phi hành. Bắt đầu là ba tác băng. Về sau lại đổi những người khác. Tất cả mọi người đem làm đã qua người điều khiển. Cảm giác kỹ thuật điều khiển đều lên cao rồi. Lam Hải Liên cũng biết nguy hiểm, không có giá lấy nhất diệp phi thuyền hồ sông đi loạn. Đang tại hôm nay, lại là Lam Hải Liên điều khiển, tính cách của nàng so sánh đặc thù, oa thích chơi. Trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy làm xảy ra chuyện gì đâu, hù dọa mọi người thoáng một phát. Nhưng chỉ có tại nàng còn không có hành động thời điểm, Nhất Diệp phi thuyền đột nhiên xông vào một mảnh đen kịt bên trong. Lập tức tất cả mọi người giật mình. Chung Tăng Quyền cùng Ba Tát Văn quát: ngươi làm gì? Ngươi muốn đem tất cả đều hại chết sao? Lam Hải Liên ủy khuất nói: ta còn không có gây sự đâu rồi. Ta cũng không biết vì cái gì. Như thế nào đột nhiên đen? Ta hướng bên kia phi tốt đâu này? Diệp không ra bên ngoài bên cạnh xem xét. Lại nói: yên tâm. Ngươi đúng vậy. Tiếp tục theo như cái phương hướng này phi. Chúng ta hay là đang trong mắt xoáy. Chung Tăng Quyền nói: không thể nào, vậy làm sao đen đâu này? Diệp không cười nói: Phật Đà có ghi lại. Nếu là phi hành trong đột nhiên một mảnh đen kịt, cái kia chính là đại biểu cho đã đến nước xoáy cuối cùng. Chúng ta nhanh muốn đi ra ngoài rồi. Mà bên ngoài màu đen, đúng là chân ma giới đạo thứ hai bình chướng, U Ma Chi Hỏa. Tự là ca đặc lạc địa ngục ma nhãn ở bên trong tầm thứ nhất. Nghe xong Diệp không vừa nói, mọi người yên tâm ngoài rồi lại cảm thán. Cái kia ca đặc lạc ma nhãn tầm thứ nhất tự là U Ma Chi Hỏa. Ngẫm lại người ta ca đặc lạc không biết bao nhiêu vạn năm trước sẽ tới qua tại đây. Mà bọn hắn hiện tại mới đi đến. Cái này là chênh lệch a. Diệp không nhìn ra tâm tư của bọn hắn cười nói: ca đặc lạc đã là lịch sử rồi, đa tưởng vô dụng. Mỗi một khi mỗi một thời đại đều có khai sáng lịch sử người. Mà chúng ta lần này đi chân ma giới tự là khai sáng lịch sử. Cuối cùng cái này đoạn lộ không dài. U Ma Chi Hỏa đối với Nhất Diệp phi thuyền như vậy thần Phật khí cụ căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh đã đột pháo U Ma Chi Hỏa. Bất quá mọi người còn chưa kịp cao hứng. Tàu cao tốc lại oanh địa thoáng một phát. Một đầu đâm vào một mảnh màu xanh lá sền sệt bên trong. Mọi người càng làm ánh mắt nhìn về phía Lam Hải Liên. Lam Hải Liên cười khổ nói: ta thật sự cái gì cũng không còn làm. Các ngươi lão nhìn ta làm gì? Diệp không tranh thủ thời gian xuất ra Phật Đà Ngọc Giảng xem xét. Nói: các ngươi không muốn trách oan người tốt. Hải Liên là tốt đồng chí a. Các đồng chí, chúng ta đã tiến nhập chân ma giới tầm thứ ba bình chướng Bích Trụ Hồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1460. Bờ. Ức Trù Hồ. Tốt tên kỳ cục. Ba Tát Văn không khỏi nhíu mày nói ra. Chung Tăng Quyền con mắt nhìn xem bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài một mảnh bích lục chi sắc. Hơn nữa nồng đặc vô cùng. Dường như bột nhão đồng dạng. Diệp không lại nhìn xem Ngọc Giảng. Mở miệng nói: Phật Đà nói. Cái này Bích Trù Hồ chính là chân ma giới đạo thứ ba bình chướng. Toàn bộ đều là loại này bích lục đặc dính vật thể tràn ngập. Không biết là vật gì. Đừng nói Diệp không. Tự là khác ba cái minh vương tại đây thế giới sinh tồn nhiều năm như vậy. Cũng không biết cái này là vật gì. Chung Tăng Quyền lại hỏi: không biết Phật Đà nói trong đó có phải hay không gặp nguy hiểm đâu này. Diệp không nói: Phật Đà nói hắn trải qua lúc thật không có gặp được nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm lớn nhất chính là chỗ này trong hồ phi thường đặc dính. Nhất Diệp phi thuyền ngàn vạn không thể dừng lại. Nếu như ngừng ở chỗ này bị động lại, cho dù thiên thần lâm vào trong đó cũng thì không cách nào giải dụa. Ba người nghe xong đều trên mặt biến sắc. Mặc cho ai cũng không muốn vĩnh viễn hãm tại chỗ này. Lam Hải Liên càng là tăng lớn lực đạo thúc giục tàu cao tốc ly khai. Sợ bị cứng lại lúc này. vừa đã thành một hồi, Lam Hải Liên tự hô, các ngươi hay vẫn là đến người thay cho ta đi. Cái này biết nhiều trong hồ dị thường khó đi. Tiêu hao tiên nguyên đại địa kinh người. Ta cái này một hồi tiêu hao. Tự vượt qua tại nước xoáy trong một ngày tiêu hao. Diệp không nói vậy hãy để cho ta đến đây đi. Diệp không tiếp nhận khống chế châu. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Lấy ra không ít bắt được quả tiên. Cho bọn hắn bổ sung tiên nguyên. Ma nhân chỉ cần có tiên khí địa phương có thể sinh tồn. Cho nên bọn hắn cũng không nghĩ ra chuẩn bị những này. Diệp không hiện tại lấy ra. Ngược lại là giải quyết vấn đề lớn. Bọn hắn cũng không bỏ được ăn. Riêng phần mình cầm mấy cái bỏ vào bao phục. Diệp không thao túng lấy nhất diệp phi thuyền. Phát hiện quả nhiên phi thường cố hết sức. Phía trước lực cản đặc biệt lớn. Quan trọng nhất là thần thức cũng phóng không xuất ra rất xa. Căn bản nhìn không ra phía trước là trạng huống gì. Bất quá cũng may có Phật Đà Ngọc Giản. Căn cứ Phật Đà theo như lời. Hướng về Ngọc Giản chỉ thị phương hướng. Đi cái hai ngày có thể đi ra ngoài rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ khá tốt. Nhờ có Phật Đà lão nhân gia ông ta thăm qua lộ rồi. Bằng không thì lần này không biết muốn ăn nhiều thiếu khổ. Đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Thế nhưng mà ngay tại Diệp không nghĩ đến những điều này thời điểm lại gặp dị biến. Trước hết nhất cảm giác được chính là Diệp không. Hắn điều khiển lấy tàu cao tốc thần thức cũng thả ra tại ngoài thuyền. Không biết từ lúc nào, hắn ẩn ẩn đã cảm thấy phụ cận còn có một loại năng lượng chấn động. Bắt đầu rất yếu ớt. Diệp không cũng không còn chú ý. Bất quá vẻ này năng lượng chấn động càng lúc càng lớn. Đã đến hắn không chú ý cũng không được tình trạng. Mọi người coi chừng ta cảm thấy hiện tượng không bình thường khả năng gặp nguy hiểm. Diệp không một câu lại để cho tất cả mọi người cả kinh nói rồi. Trung tăng quyền liền vội vàng hỏi Phật Đà Ngọc Giản trong nói như thế nào. Đối với ba người chờ mong ánh mắt. Diệp không cười khổ nói không thể mọi chuyện trông cậy vào người khác. Những lời này thật đúng là chân lý a. Phật Đà Ngọc Giản thảo luận hắn một đường làm được rất an toàn, không có gặp được nguy hiểm. Có thể chúng ta không nhất định tự không gặp được. Diệp không lúc nói chuyện, ba vị Minh Vương cũng đã cảm giác được vẻ này năng lượng chấn động. Trung tăng quyền hét lớn một tiếng, phương nào nghiệp chướng. Nói xong đứng lên. Trường cung mạnh mà kéo một phát. Một đạo tiên khí mũi tên hóa thành một điểm hàng tinh. Đột phá màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ. Bắn thẳng về phía sau một chỗ. Phốc! Lại để cho Trung tăng quyền uể oải chính là. Hắn bắn ra mũi tên này. Liền cả ngày thường 1% khoảng cách cũng chưa tới. Hơn nữa đến cuối cùng. Mũi tên tốc độ càng ngày càng chậm. Vậy mà đình trệ tại màu xanh lá đặc dính ở bên trong. Cứng lại. Bất động. Không tốt. Nơi này chúng ta rất có hại chịu thiệt nha. Trung tăng quyền thu hồi trường cung cao mày nói. Đây còn không phải là các ngươi ma ha bờ ra ma vô dụng. Ba tát văn mỉa mai cười một tiếng. Trung tăng quyền cả giận nói ngươi có bản lĩnh ngươi tới nha. Ta đến theo ta đến. Ba tát văn cố tình biểu diễn thoáng một phát. Theo như ý nghĩ của nàng, Trung tăng quyền mũi tên là hữu hình đấy, khó tránh khỏi sẽ có lực ma sát cùng lực cản. Mà công kích của nàng là quang, chỉ là vô hình đấy, đương nhiên không có lực cản rồi. Thế nhưng mà đợi nàng biến thành tượng đá. Cái trán pháp nhãn bắn ra cột sáng lúc. Nàng kinh ngạc phát hiện. Nàng còn không bằng Trung tăng quyền đây này. Cái kia bích lục đặc dính chất lỏng vậy mà không thông ánh sáng. Nàng pháp nhãn bắn ra quang căn bản không có chung tăng quyền mũi tên bắn ra xa. Bởi như vậy, bốn người đều sợ hoảng lên. Ở cái địa phương này, ngừng lại không thể ngừng, đánh lại không thể đánh. Nếu là cái lợi hại quái thú, cái kia không là chết chắc. Diệp không xem tất cả mọi người thất kinh, tranh thủ thời gian mở miệng an ủi mọi người chớ khẩn trương. Đừng lo lắng, nó nói không chừng cũng không có. Có. Diệp không vốn định nói không chừng cũng không có ác ý. Bất quá thật đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy vòng bảo hộ bên ngoài xuất hiện một đôi đậu xanh lớn nhỏ màu đen con mắt. Mắt nhỏ ở bên trong lộ ra hung ác quang, đem làm nó tới gần đi lên. Thậm chí có thể trông thấy cái kia trương giống như cá đồng dạng, dài khắp răng nanh miệng. Chết nha! Chết đi! Sợ tới mức hải hùng khiếp phía ba cái minh vương toàn bộ tế ra chính mình mạnh nhất công kiếp. Ngày bình thường bọn hắn tại ma giới đều là kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Cái đó nghĩ đến sẽ có hôm nay loại tình huống này, đều có điểm lúng cuống thần. Diệp không mặc dù không có bọn hắn mấy tuổi đại, thế nhưng mà nhìn thấy chuyện lạ gặp được nguy hiểm muốn so với bọn hắn nhiều hơn rồi. Vội vàng phân phó nói ba tát băng ngươi không muốn dùng ma nhãn công kích, vô dụng. Chung tăng quyền mũi tên cùng Lam Hải Liên móc ngược lại là hữu dụng. Bất quá đừng thả ra quá xa, đợi quái vật tiếp cận đi lên lại dùng. Mọi người đừng sợ, đừng lo lắng. Cái này rất có thể là một con cá hình quái thú. Hình cá quái thú đặc điểm lớn nhất là không có có tay. Hơn nữa miệng của nó cũng quá nhỏ, không có khả năng nuốt vào chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là có thể đào thoát đấy. Nghe xong Diệp không buổi nói chuyện, ba người ngược lại là yên ổn không ít. Diệp không phân tích đúng vậy. Cá nó không có tay, tóm bất trụ chính mình. Hơn nữa nó cái kia miệng cũng không lớn, muốn cắn tàu cao tốt, chỉ sợ được phí chút ít trắc trở. Bất quá mọi người cũng không còn lạc quan thật lâu, bởi vì cái kia hình cá quái vật vậy mà cũng không ngu. Nó trong lòng tự nhủ, các ngươi khi dễ miệng ta tiểu không có tay, cái kia xử lý ta đụng chết các ngươi. Oanh! Hình cá quái vật một đầu đâm vào tàu cao tốc bên trên. Đáng thương tàu cao tốc cái đó có thể lực lượng của nó bị nó va chạm, lập tức quay cuồng. Bất quá cũng may tàu cao tốc là thần khí, cũng không tệ lắm thần khí, ngược lại không quan tâm điểm ấy giày vò. Đảm nhiệm quái vật như thế nào đụng, cũng là bình yên vô sự. Bất quá bên trong ngồi người đều là nghiêng trời lệch đất nhấp nhô bắt đầu. Diệp không giận dữ, nói ba tát băng, ngươi tới khống chế ta đánh chết cái này cẩu dạng đấy. Đem khống chế Bảo Châu giao cho ba tát băng. Diệp không lập tức chắp tay trước ngực, qua lại chà sát động. Sau đó, hai mắt nộ trương, quát binh, đại tụy đao ấm. Chỉ thấy một đạo ánh đao ấm ra, mở ra đặt dính mặt nước thẳng trảm ở đằng kia thú bích lục trên thân thể. Bất quá bởi vì mặt nước thật sự quá đặt dính, đại tụy đao ấm đánh ở quái thú trên người đã mất đi 8 phần lực đạo, cũng không có cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là tuy vậy, cái kia hình cá quái vật hay vẫn là sợ. Thứ này lá gan không lớn, lại bị Diệp không một kích này cho dọa chạy. Chung tăng quyền một vòng trên ớt đổ mồ hôi, thở dài hay vẫn là đại minh vương bệ hạ lợi hại a. Diệp không vừa định được sắc thoáng một phát, Chợt nghe Ba Tát Văn hỏi một cái vô cùng đáng sợ vấn đề: Đại Minh Vương bệ hạ, chúng ta bây giờ đi bên nào à? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1461. Tờ. Ai biết nhiều trong hồ, đáng sợ nhất không phải quái thú, đáng sợ nhất chính là mê lộ. Mà Diệp không phát hiện, bọn hắn mê lộ rồi. Là trọng yếu hơn là, liền cả phương hướng cảm giác đều đánh mất. Bệ hạ, Phật Đà Ngọc Giảng bên trên nói như thế nào? Trung Tăng Quyền kinh hoảng nói ra. Diệp không trực tiếp đem Ngọc Giảng nhưng cho hắn, Phật Đà nói thẳng một cái kính xuống là được. Cũng khó trách. Phật Đà từ nơi này thời điểm ra đi không có gặp được hình cá quái vật. Cũng không có bị quái vật đỉnh trở mình thiệt nhiều lần. Cho nên Phật Đà Ngọc Giảng ở bên trong căn bản không có ghi lại mê lộ làm sao bây giờ. Khống chế phi hành Bảo Châu Ba Tát Văn cũng là thất kinh, xuống. Bên kia là hạ. Nói mau nha. Diệp không cũng là mặt ủ mày châu, nhất Diệp phi thuyền cúng vài vòng về sau toàn bộ mê mất. Tại đây đặt dính biết lục trong hồ nước. Trọng lực cũng không có. Cho nên chẳng những đông nam tây bắc chẳng phân biệt được. Mà ngay cả cao thấp đều phân không rõ rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy nhất Diệp phi thuyền tốc độ hạ, Diệp không vội vàng lại quát đừng ngừng. Mặc kệ phương hướng nào trước nhận thức chuẩn một cái phương hướng. Chỉ phải không ngừng xuống tự có hy vọng. Dừng lại cứng lại ở. Vậy thì muốn vĩnh viễn địa ở chỗ này cái địa phương quỷ quái. Nghe xong Diệp không la lên, Ba Tát Văn sợ tới mức vội vàng tăng lên tốc độ. Cái phương hướng này chỉ sợ là sai đấy. Đã liên tục đã bay hai ngày rồi. Nếu như không tệ lời nói, chúng ta cần phải đi ra ngoài rồi. Cái phương hướng này cũng không đúng. Bên này cũng không nhiều, ba ngày rồi. Trời ạ! Đến cùng bên kia mới được là hạ. Biết trụ hồ vốn ba ngày lộ trình, vậy mà trọn vẹn vòng vo nửa tháng, Diệp không bọn người cơ hồ đều muốn qua đời. Cảm giác tất cả phương hướng đều thử lần, nhưng lại là thủy chung cũng không đúng. Đáng sợ nhất chính là, một khắc cũng không thể ngừng. Diệp không cảm giác mình thật giống như tại cố gắng địa chạy trốn, biết rõ không có tới hạn, lại không thể dừng bước. Dừng bước hiện tại sẽ chết, không ngừng bước cũng nhiều nhất là một lát chết. Dù sao chung quy đều là chết. Đã đến 15 ngày về sau, tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở lan tràn. Trung Tăng Quyền thở dài. Đáng thương ta Minh Vương mới trở thành vài ngày, ta còn không có hảo hảo hưởng thụ một phen. Ba Tát Văn cũng là khổ nói: nữ nhi của ta, ta rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi. Lam Hải Liên khổ lấy mình an ủi: xem ra chúng ta chỉ có ở chỗ này tu luyện. Luyện đến thành thần. Phi thăng tài năng ly khai nơi này. Ngươi nằm mơ a. Trung Tăng Quyền giọng mỉa mai nói: tại đây liền cả một tia tiên khí đều không có, ngươi tu luyện cái rắm a. Cái này Lam Hải Liên triệt để hỏng mất. Hô cái kia quá nhàm chán rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Để cho ta ly khai cái này phá lá cây. Ta muốn đi ra ngoài. Tự chính mình du đi ra ngoài. Xem của bọn hắn một mảnh đại loạn. Diệp không giận dữ hết hỗn đảng. Các ngươi đều đã quên trước khi đi nói lời sao? Ở chỗ này, phải vô điều kiện phục tùng ta. Đi ra ngoài bơi lội, ta cho ngươi đi ra ngoài mà. Đi ra ngoài tự là bị chết nhanh hơn. Ni mã đấy, cái gì Minh Vương, ta xem các ngươi tâm lý tố chất chênh lệch tới cực điểm. Tất cả im miệng cho ta. Ba người bị Diệp không cái này một mắng, đều an tĩnh lại, Diệp Không có đánh ra một cái liên hoa ấm. Liên hoa ấm ngoại trừ có phòng ngự tác dụng, còn có thể làm cho lòng người trí thanh minh. Thực xin lỗi, Đại Minh Vương, là chúng ta sai rồi. Xem của bọn hắn xin lỗi, Diệp Không khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng của hắn cũng biết. Dựa vào quở trách đàn áp cùng liên hoa ấm tác dụng cũng không thể tiếp tục thật lâu. Nếu là còn thì không cách nào tìm được đi ra ngoài phương pháp. Đừng nói ba người bọn họ. Mình cũng muốn điên rồi. Còn có một. Trải qua những ngày này tiếp tục không ngừng phi hành. Mọi người tiên nguyên đều đang tiêu hao. Diệp Không còn có thể dựa vào lấy đại lượng tiên ngọc bổ sung. Mà ba vị Minh Vương cũng đã đem lần trước Diệp Không cho trái cây ăn hết sạch rồi. Đại Minh Vương, một lần nữa cho mấy cái trái cây a. Của ta tiên nguyên đã tiêu hao hơn phân nữa. Ở loại địa phương này, ta chỉ muốn 10 năm tài năng khôi phục. Lại tiếp tục như vậy, cho dù tiến vào chân ma giới, ta cũng không có khí lực đi tìm tục mệnh ma rồi. Diệp Không cũng không có cho bọn hắn trái cây, tuy nhiên Diệp Không còn có. Bởi vì hắn cảm giác những cái thứ này cũng không có nói thật. Một cái đường đường Minh Vương, giá thuyền nửa tháng tự tiêu hao một nửa tiên nguyên. Cái này quá giật, cho dù biết nhiều trong hồ cũng không thể có thể. Rốt cục lại là nửa tháng qua. Đại Minh Vương, lúc này chúng ta thật sự tiên nguyên tiêu hao hơn phân nửa rồi. Ta không thuyền rồi, dừng lại tự dừng lại, chết thì chết a, ta phải lưu lại một bán khí lực mạng sống. Rốt cục, ba vị Minh Vương cũng bắt đầu bãi công rồi. Hơn một tháng tại biết nhiều trong hồ dày vò, đã tiêu hao bọn hắn tất cả kiên nhẫn cùng hơn phân nửa tiên nguyên. Đến, phát phó món ăn rồi. Nhìn xem Diệp Không lấy ra mấy cái quả tiên, đáng thương ngày thường sống an nhàn sung sướng ba vị Minh Vương đều mắt xám ngắt hết. Chung Tăng Quyền một tay lấy một cái băng quả mọng nhét vào trong miệng ăn liên tục. Một bên cười nói đã biết rõ ngươi còn có. Hữu hẹp hỏi. Diệp Không mắng moa nó. Ta một cái đều không ăn. Lưu lại còn không phải lưu cho các ngươi. Thực con mẹ nó không có lương tâm. Ba vị Minh Vương đều là nội tâm cảm động. Xác thực. Đoạn đường này đến. Thật sự không phát hiện Diệp Không ăn một cái trái cây. Chính tại lúc này, đột nhiên Lam Hải Liên trong miệng nhấm nuốt dừng lại, lập tức hoảng sợ nói nhìn bên cạnh. Tất cả mọi người đem con mắt nhìn sang, chỉ thấy nhất diệp phi thuyền phía trên bích lục sắc bên trong có một cái chấm đen. Bị khốn trụ người. Ba Tát Văn cả kinh nói. Không đúng, đúng đầu chó đen. Phát hiện ra trước Lam Hải Liên hô. Bay qua. Diệp Không vội vàng mệnh lệnh. Vừa mới ăn trái cây đã bị Diệp Không bắt buộc khống chế phi hành. Chung Tăng Quyền tức giận nói qua làm gì. Chẳng lẽ chúng ta phải cứu cái con kia cậu sao? Nhất Diệp phi thuyền bay qua. Diệp Không phát hiện đây là một chỉ có cao cỡ nửa người đại cậu. Toàn thân hắc sắc. Mao lông không dài. Giống cũng không nên. Nếu như ở địa cầu, chỉ sợ sẽ là một chỉ 100 khối tả hữu cho đất. Cho đất đã cứng lại tại biết nhiều trong hồ, hai mắt nhắm nghiền cũng không biết sống hay chết, bị nhốt bao lâu. Ta muốn cứu nó. Diệp Không mở miệng nói ra. Chung Tăng Quyền khó được nói lời phản đối bệ hạ. Ta không đồng ý. Hiện tại lương thực của chúng ta cũng rất thiếu. Lại lộn con chó đi lên. Đây không phải muốn chết sao? Ba Tát Văn cũng nói ta cũng hiểu được không ổn. Hơn nữa cứu nó như thế nào cứu? Chúng ta tàu cao tốc cũng không thể dừng lại, ai đi ra ngoài? Vạn vừa đi ra ngoài vào không được đâu này. Lam Hải Liên thở dài đáng thương đại cẩu. Bất quá ta cũng hiểu được không cứu cho thỏa đáng, bởi vì cứu được hắn, chúng ta sẽ cùng nó đồng dạng. Tuy nhiên ba người đều không đồng ý. Bất quá Diệp Không lại nghĩ cách bất đồng. Nói các ngươi thật sự là ngu xuẩn không ngu a. Đồ ăn. Các ngươi cần rất nhiều đồ ăn sao? Hơn nữa, thật sự không được, đem cậu vết ăn thịt chó cũng không tệ a. Nghe hắn nói như vậy, ba người ngược lại là vui vẻ. Vốn tự lo lắng cậu hội đoạt trái cây rồi. Lại còn không nghĩ tới. Có thể giết chó ăn thịt. Nói không chừng cũng có thể bổ sung không ít tiên nguyên đây này. Không hỏi qua đề lại tới nữa. Ai đi cứu đâu này? Tàu cao tốc không thể ngừng. Muốn tại sát bên người mà qua lúc thả ra người. Còn muốn đuổi kịp tàu cao tốc trở về. Có thể nói vô cùng nguy hiểm. Mọi người lại giúp nhau nhìn lại, Diệp Không ngẫm lại, hay vẫn là ta đi thôi. Tàu cao tốc vòng vo cái đầu. Lại bay trở về. Tại tiếp cận đại cẩu lúc. Tàu cao tốc bên trên màn hào quang vỡ ra một đầu có thể hơn người khe hở. Lúc này, đã có đặc dính lục dịch chạy đến. Diệp Không vừa muốn đi ra ngoài, chợt nghe sau lưng ba vị minh vương đột nhiên đều mở miệng nói bệ hạ. Diệp Không quay đầu lại. Chỉ thấy ba cái minh vương đều vành mắt hồng hồng điệu nhìn xem Diệp Không. Nói đại minh vương. Ngài có thể nhất định phải trở về nha. Diệp Không không nói chuyện. Chỉ là gật gật đầu. Tại một khắc này. Hắn đột nhiên cảm thấy. Những này ma nhân đã đối với hắn đã có khắc sâu tình bạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz